Chương 164, thật giống như thật sự có người nói hắn giống như thần côn A kém như vậy một chút. Hắn khả năng liền sẽ trở thành trong vòng mặt cái thứ nhất bởi vì nghiến răng chảy nước miếng tư thế ngủ cực kém mà bị sa thải minh tinh trợ lý. Trần Kỳ đột nhiên nghĩ đến, không trách ngày đó La Ca rời đi nông trang thời điểm, sắc mặt kia, so với đáy nổi còn sắp tối rồi. Hắn run lên, lập tức hết sức nghiêm túc đối Vân Trạch nói, Vân Ca ta sai rồi sau này không có sự phân phó của ngươi, ta một câu nói cũng sẽ không nói. Vân Trạch nhàn nhạt xoay người, bước chân lại hết sức kiên định hướng Lâm Nhuế đi về phía rồi. Thật ra thì đi, Vân Trạch cũng không có tức giận. Chẳng qua là đột nhiên bị nói toạc rồi tâm sự, hắn đột nhiên có chút không thích ứng. Bất kể nói thế nào, Vân Trạch hết sức tin chắc chính mình rất quan tâm Lâm Nhuế. Bởi vì quá quan tâm, cho nên không muốn để cho nàng đối chính mình dù là có một tia một hào xấu ấn tượng. Thật cho là hắn là thần côn làm thế nào bất quá, hình như là đang tại trong ngộng, hoặc là lúc nào, thật giống như thật sự có người nói hắn giống như thần côn á nhưng mà cũng không nhớ ra được. Vân Trạch lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa, bước nhanh đuổi theo. Lâm Nhuế lần này đến, vẫn làm một bàn lớn thức ăn. Bên này sản vật phong phú, thậm chí đang tại thôn trang bên cạnh còn có cây ăn trái. Chua ngọt lê, hồng đồng đồng trái táo. Bất quá Lâm Nhuế hay là thích nhất kia một chuỗi chuỗi màu tím nho. Đem nho hái xuống, hướng rửa sạch sẽ, sau đó đặt ở trong thùng nước mặt, trực tiếp treo đến nước sâu trong giếng mặt đi. Đồng thời thả đi xuống còn có dưa leo cùng cà chua. Lần này Lâm Nhuế giống vậy bảo rồi thang, đang tại thang bên trong thả phục nguyên đan. Vân Trạch lần trước ăn canh, là cảm giác cả người ấm áp, lần này ăn canh. Nhưng cảm giác tứ chi bách hải có chút ngứa một chút. Cái loại đó nhột cảm giác nhột hết sức nhẹ, nhường người cũng không ghét khó chịu. Hơn nữa cũng chỉ là một lát sau, liền biến mất không thấy. Lâm Nhuế đem còn lại thang bỏ vào giữ tươi hộp đóng kín, bỏ vào tủ lạnh. Cái này ngươi tối mai hâm một chút lại uống đi. Ân. Sau khi ăn cơm tối xong, trời còn chưa tối, bọn họ liền đem đặt ở cái giếng sâu bên trong nho cùng dưa leo cà chua cùng nhau lấy ra. Này hai ngày nắng cuối thu thiên, có chút phản nhiệt, ăn như vậy nước giếng chấn qua thức ăn, ngược lại có một phong vị khác. So với tủ lạnh băng qua còn muốn ngon miệng. Hôm nay Trần Kỳ đặc biệt thiên lặng. Lúc ăn cơm, hắn không lại đi mơ ước Lâm Nhuế đặc biệt cho Vân Ca bảo thang. Hơn nữa sau khi cơm nước xong, còn đặc biệt chủ động đem tất cả chén đũa đều rửa sạch. Chờ đến Lâm Nhuế cùng Vân Trạch trò chuyện cái đó game show chuyện thời điểm, Trần Kỳ sẽ cầm một trái dưa leo gặm. Ken két vang dội. Nói ít, làm nhiều chuyện. Ân, nếu không sẽ bị sa thải. Bên này Vân Trạch đem game show chuyện tình huống đại khái nói một chút, sau đó hỏi, người nhà ngươi sẽ để cho ngươi vào vòng giải trí sao nếu như tham gia lần này game show bị chọn rồi mà nói, mặc dù ngươi còn có thể đi học tiếp tục, khả năng sau này ngày nghỉ thời gian đều phải bị chiếm dụng. Dĩ nhiên, đây là đang tại Lâm Nhuế lựa điều kiện tiên quyết. Bất quá Vân Trạch tin tưởng, Lâm Nhuế căn bản không khả năng không lửa. Ta tìm thời gian cùng ba ta nói một chút. Đời trước Lâm Nhuế, dĩ nhiên là ta được ta tố quen. Làm chuyện gì, thiên môn trưởng môn đều không làm gì được nàng. Nhưng là bây giờ bất đồng, đang tại Lâm Tử Khang đối nàng tốt như vậy điều kiện tiên quyết, nàng muốn làm chuyện gì, cái gì tuyển chọn, dĩ nhiên là sẽ cùng Lâm Tử Khang nói một chút. Vân Trạch nhìn nữ hài đẹp quá phận gò má, hỏi nhỏ, Lâm Nhuế, ngươi đối bất kỳ người đều là như vậy không đề phòng sao nếu quả thật là như vậy, ngươi sau này tiến vào vòng giải trí mà nói sẽ bị người ăn mảnh xương vụn đều không còn. Lâm Nhuế đẹp mắt chân mày dương lên, nửa cười nửa không cười nhìn Vân Trạch, ngươi là từ nơi nào nhìn thấy, ta đối bất kỳ người đều không đề phòng.